Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, ai dám động đến. Triệu Phi tân tân khổ khổ tu luyện được đến tu vi. Lại không chống nổi Lâm Hiên một cái tát, căn bản không đỡ được, nhanh hơn bất quá hắn. Khí tức đều thu liễm, thoạt nhìn là như vậy phổ thông, tựa như người bình thường. Cũng không phải Lâm Hiên là người thường, mà là bọn họ sớm đã không nhìn ra. Lâm công tử, Tử Di nước mắt từ trong con ngươi hạ xuống, cũng chịu không nổi nữa trong lòng phần kia đau khổ. Nàng không cầu chút gì, chỉ cầu Lâm Hiên có thể sống liền cũng đủ. Khổ cực ngươi, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, ta hiện tại liền mang bọn ngươi rời đi nơi này, đi an toàn hơn địa phương. Ngươi làm sao dám trở về? Triệu Phi đứng lên, hoảng sợ nhìn Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn sống, cho rằng bị giết chết. Hơn nửa năm không có nghe được tin tức, đều cho rằng Lâm Hiên chết, hay hoặc là cho là hắn còn sống, chỉ là giống con rùa đen vậy trốn ở nơi nào đó. Một khi xuất hiện nói, sẽ đụng phải phát lệnh truy nã. Đối mặt chính là Thanh Thành Phủ đuổi bắt, còn có chính là toàn bộ hoàng tộc đuổi bắt. Hôm nay Lâm Hiên trở về, thực có can đảm trở về. Tu vi cũng không thiếu đề thăng, hoàn toàn nghiền ép Triệu Phi, mang giơ tay lên là có thể bắt hắn cho đập ngã trên mặt đất. Phần lực lượng này khiếp sợ bọn họ, Triệu Phi cảm giác mình không có nửa điểm sức đánh trả. Chỉ là từ một tát này thượng thì nhìn xuất hiện, Lâm Hiên nhanh hơn hắn nhiều lắm, tốc độ tương đối kinh người, hoàn toàn chính là miểu sát Triệu Phi, tiếp tục làm hạ thấp đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta vì sao không dám trở về? Lâm Hiên chậm rãi hướng Triệu Phi đi tới. Ánh mắt lạnh lùng đạo. Thực sự là hảo tâm cơ. Hảo thủ đoạn a, muốn lợi dụng cái này nhược điểm đến áp chế. Nếu như ta trở về muộn, có phải là ngươi hay không thực hiện được đây? Nhanh, người tới đây mau. Triệu Phi bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Lập tức kinh động toàn bộ vạn bảo các. Lâm Hiên chính là không nhanh không chậm mà đi tới. Không có bởi vì Triệu Phi hô to nhanh hơn cước trình. Lâm công tử đi nhanh đi. Nơi này chính là có linh đan kỳ cường giả. Không đi nữa sẽ tới không kịp. Tử Di trong lòng quính lên. Cái này tuy nói là vạn bảo các phân bộ, nhưng là có hai cái linh đan kỳ cường giả tọa chấn. Cũng không thiếu ẩn đan kỳ cường giả tọa chấn a. Rất nhanh thì có người nhanh chóng lao tới. Chứng kiến Triệu Phi nằm xuống đất, mặt mũi bầm dập lúc trong lòng hoảng hốt. Đây chính là con trai của phó các chủ a. Làm sao sẽ bị đánh thành như vậy? Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà dám can đảm tổn thương thiếu chủ của chúng ta? Hai gã linh đan kỳ cường giả khí thế phún ra ngoài, hướng Lâm Hiên bọn họ đè tới. Lâm Hiên cùng Kim Phong bọn họ hồn nhiên không cảm giác. Quả thực giống như là ở trên người bọn họ ngứa dạng. Hắn chính là Thanh Thành Phủ muốn Lâm Hiên, bắt hắn cho ta nắm nói. Các ngươi chính là một cái công lớn, có thể thu được Thanh Thành Phủ tưởng thưởng. Triệu Phi bụng mặt muốn đi linh đan kỳ bên kia chuyển tới. Vẻ mặt trào phúng, Lâm Hiên là thay đổi mạnh hơn nhiều, nhưng có thể mạnh hơn linh đan kỳ cường giả. Muốn đi, Lâm Hiên dưới chân một chuyển, trong chớp mắt sẽ đến Triệu Phi trước mặt. Lần thứ hai rút ra Triệu Phi một cái tát, đem hắn lại cho rút ra được dán tại trên tường. Lần này hàm răng đều cấp phách không có, miệng đầy máu tươi. Hắn chính là ngay trước linh đan kỳ cường giả trước mặt. Tát hắn một cái tát thì như thế nào? Hoàn toàn không hãi sợ. Từ từ vây xem qua đây hộ vệ, chứng kiến Lâm Hiên cử động lúc, đều là sửng sốt, nhất là linh đan kỳ cường giả. Vậy mà trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, Lâm Hiên tốc độ có thể không có tốc độ bọn họ nhanh. Nhưng bọn hắn hoàn toàn tính ra lệch lạc, để cho mình thiếu chủ lần thứ hai bị tát một cái. Bắt hắn lại, linh đan kỳ cường giả ở sau khi phản ứng, nhanh chóng hướng Lâm Hiên nhào tới. Ai biết còn không có xông lên, đã bị hai người mặc hắc bào đồ sộ thân thể ngăn ở phía trước. Đưa tay hướng bọn họ vỗ tới. Bọn họ nhanh chóng phất tay đập tới, thình thịch một tiếng, đúng là bị phản chấn trở lại. Ngược lại người mặc hắc bào hai người không có nửa điểm lay động. Nửa điểm cũng không có. Bọn họ tâm trạng hoảng hốt. Vừa rồi mình coi như không có dụng hết toàn lực. Chỉ ít đều dùng phân nửa lực lượng. Lại không thể đẩy lui đối phương nửa bước. Chỉ có thể nói rõ một chút. Hai cái này thần bí người tu vi cao hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn họ tu vi chỉ có linh đan kỳ một hai tầng mà thôi. Tì nói không cao. Nhưng ít ra cũng là linh đan kỳ tu vi a. Ai dám động đến. Giết ai. Lâm Hiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn những hộ vệ kia. Giọng nói lành lạnh. Hai cỗ cường đại mà bá đạo lực lượng phóng lên cao. Hướng mặt trước phô thiên cái địa đi. Tu vi tương đối thấp hộ vệ hai chân nhịn không được run rẩy, kém chút quỳ xuống. Cái này ngay cả linh đan kỳ đều cảm thấy vô tận áp lực. Cảm giác được bọn họ nếu thật là động, thật sẽ bị giết chết. Kim Phong cùng Kim Thạch không nói gì. Chính là bằng cường khí thế hướng mặt trước đè tới. Chùm trong hắc bào hai con ngươi màu vàng óng chặt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ hướng bên này qua đây liền thực sự là nhất chiêu bị mất mạng. Ta theo vạn bảo các không có quá nhiều xung đột. Theo ta có xung đột là hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết xuống hắn. Như vậy quá tiện nghi hắn. Các ngươi các chủ muốn làm con trai mình báo thù nói mặc dù qua đây. Lâm Mỗ tiếp tục là được. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục quay đầu nhìn về phía Triệu Phi. Lúc này Triệu Phi miệng sớm bị rút ra nát vụn. Đây chính là chỉ tiện hạ tràng. Hắn nhìn Lâm Hiên đã vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Nếu thật là ta làm cái gì, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng lắm. Giọng nói tràn ngập sợ hãi. Hắn liên tục nhìn về phía hộ vệ bên kia. Thấy là những hộ vệ kia không dám nhúc nhích. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật không dám nhúc nhích nửa phần. Bọn họ thừa nhận mình thiếu chủ rất trọng yếu. Nhưng mình tính mệnh rất trọng yếu a. Nhất là linh đan kỳ cấp bậc. Rõ ràng đều đánh không lại. Phản kháng có ích lợi gì? Ngươi, các ngươi nhanh lên cứu ta a! Triệu Phi sợ hãi gào lên. Bọn họ là không dám qua đây. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Lâm Hiên lại một cái tát đập tới đi. Tầng tầng lớp lớp một cái tát phía dưới. Đúng là bắt hắn cho tát choáng váng. Chợt nhắm ngay hắn đan điền hung hăng một cước đạp xuống. Triệu Phi kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ thể hơi vừa kéo. Một cổ nguyên lực từ trong cơ thể hắn tản mất. Không hề nghi ngờ Triệu Phi đan điền bị đoán bạo nổ. Muốn khôi phục nói tương đối khó khăn. Cần rất nhiều đan dược chân quý mới có thể khôi phục lại. Có thể nói sau này tu luyện vô vọng. Hắn sẽ không giết xuống Triệu Phi. Sẽ làm hắn liên tục ở lại trong thống khổ. Hộ vệ bọn họ xem trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới bọn họ sẽ trơ mắt nhìn bản thân thiếu chủ bị đá nổ đan điền. Lại không thể tiến lên hỗ trợ. Đi đem Hinh mang ra ngoài. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Lâm Hiên quay đầu đi nói với Tử Di. Tốt, tốt. Tử Di từ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhanh chóng xoay người hướng hầm đi tới. Bất quá nàng chưa tiến vào lúc. Liễu Hinh cũng đã từ trong hầm trú ẩn đi tới. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Nàng không thể không ra xem một chút. Nhất là nàng nghe được Lâm Hiên thanh âm. Lâm, Lâm đại ca. Liễu Hinh chứng kiến Lâm Hiên lúc. Một bà liền nhào tới. Hướng trong ngực hắn nhào tới. Ở trong lòng khóc lên. Nàng vô luận cỡ nào kiên cường. Thủy chung sẽ có mềm yếu một mặt. Nàng dù sao vẫn còn con nít. Không có việc gì. Hết thảy đều không có việc gì. Chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Đi Thanh Thành phủ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, là nên coi là nợ cũ thời điểm. Thanh Thành phủ cường giả cũng chỉ có Thanh Vân Phong. Còn lại hắn sợ cái gì? Convert by, King Killer, hết chương.